Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 214, Thiên Dương Chân Quân tặng Ninh Nàng Chu Tả Trưởng Ca. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thiên Sương, người vậy mà lại trúng chiêu thật. Sắc mặt của địa quỷ vô cùng khó coi. Đồng bọn đáng tin cậy nhất đã cùng y sống và chiến đấu nhiều năm như vậy, mà bây giờ lại đứng ở phía đối lập với mình. Đây là chuyện chưa từng có. Vừa rồi địa quỷ còn cây nhạo Thiên Sương, nhưng bây giờ chẳng thể nào cười nổi nữa. Mà thiên quỷ lại chẳng quan tâm đến tâm trạng nặng nề của địa quỷ. Y há miệng phun ra một viên cốt cầu. Cốt cầu trắng bạch bay lên không trung, nhanh chóng khuếch trương, biến thành một cái khung bằng xương. Bên trong khung xương cửa xuất hiện vòng xoáy, không gian được kết nối với một vùng địa ngục âm quỷ băng tuyệt, tạo thành một tòa quỷ môn quan. Trên xương ngẩng đầu lên, phát ra tiếng khóc thảm thiết thê lương. Tiếng khóc truyền đến đầu bên kia của khung cửa, lập tức hấp dẫn rất nhiều cốt la sát cùng với băng tinh u hồn. Hai loại quỷ vật này tạo thành một bầy quỷ hỗn hợp, chúng chèn chúc nhau xông ra ngoài, gia nhập vào trong chiến trường. Mới gia nhập chiến trường, bọn chúng lên thiết trường đủ loại thủ đoạn đánh thẳng về phía bầy hỏa sát quỷ, địa dung quỷ ở dưới lòng đất. Song phương triển khai chém giết kịch liệt dưới lòng đất, tạo ra từng đợt bộc phá. Hỏa diễm bay múa tứ tung, băng tinh bắn ra khắp nơi. Lượng lớn quỷ hồn tiêu vong trong lúc nội đấu này, chung quy vẫn là do bầy băng quỷ kia không có ưu thế về địa hình nên tổn thất càng thêm thê thảm hơn. Nhưng Thiên Sương lại là một thân Phật quang, không hề quan tâm một chút nào, y chắp hai tay trước ngực, lẩm bẩm: "Bụi về với bụi, đất về với đất. Đám quỷ sát hồn hung ác các ngươi chết ở chỗ này, còn có thể xem như chết đúng chỗ, hóa giải nghiệp chướng, trở về với thiên địa, đi thôi, đi thôi." Tên ngu này! Địa hồi không nhịn được mà chửi ầm lên, y vô cùng đau lòng vì tổn thất to lớn như vậy. Thiên Dương mỉm cười một cái, sau đó hơi nghiêng đầu nói với đám người ni truyết ở phía sau: "Mọi người phải biết thiên địa hợp kích giữa ta và địa hôi là do thần thông kết hợp với nhau mà thành. Bởi vì uy lực quá lớn nên rất khó có thể chống đỡ được. Cho nên trong lúc chiến đấu, chúng ta thường bố trí chiến trường, sử dụng pháp bảo quỷ môn quan câu thông với một khu vực nào đó trong âm phủ, phóng thích bởi quỷ vật mà chúng ta đã bắt được từ trước đó ra ngoài. Những quỷ vật này ở trên chiến trường càng nhiều thì càng có thể giúp chúng ta gánh vác áp lực. Chúng ta vừa rồi thi triển thiên địa dung hợp một kích, nếu như loại bỏ đám quỷ vật kể trước thì chắc chắn rất khó chịu đựng được lần thứ hai. Kể từ đó chẳng khác nào đã phế bỏ lần thiên địa hợp kích kia. Cho dù sau này ta có bị sa đọa vào ma đạo thì cũng sẽ không tạo ra tai kiếp giống như trước. Ai, con đường tu hành không dễ dàng, muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ đều phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức tâm huyết. Nhưng những tu sĩ kia lại chết vì ta, đúng là nghiệp chướng nặng nề." Thiên Dương chủ động giải thích với mọi người, nói rõ bí mật chiến lược của mình, sau đó lại không ngừng sám hối, khiến đám người Lưu Quan Trương Ninh nghe xong mà sững sờ tại chỗ. Điệu Hồi tức giận quát: "Cầm miệng!" Y không muốn để cho Thiên Dương tiết lộ thêm bí mật nào khác, nên lập tức bấm chỉ quyết thi triển pháp thuật độc sát viêm lưu. Khi độc cuồn cuộn, sát ý quay cuồng, chúng ngưng tụ lại biến thành cả trăm ngàn đạo hỏa tuyến, giống như rắn, như chăn, chen chúc nhau từ sâu trong lòng đất chui ra. Viêm lưu cường thế đâm ngang dọc, đánh tan rất nhiều tuyết cốt là sát và băng tinh u hồn, đánh ngay người hỏa xuất quỷ, địa dung quỷ, không những không làm tổn thương bọn chúng, mà ngược lại còn cung cấp dinh dưỡng và gia trì chiến lược cho chúng. Lúc bắt đầu, độc sát viêm lưu cũng chỉ có mấy trăm sợi, nhưng rất nhanh số lượng liền gia tăng rất nhiều, vượt qua con số 1000, bắt đầu cải tạo chiến trường quy mô nhỏ. Thiên Dương thường xót thở dài một tiếng: "Địa ôi, người có thể cải tạo chiến trường, chẳng lẽ ta lại không có biện pháp nào hay sao?" Pháp thuật huyền âm đóng giới, trong nháy mắt kết giới từng khiến đám người Lưu Quan Trương Ninh ấn tượng sâu sắc một lần nữa mở ra, bao trùm một khu vực rộng 10 dặm xung quanh. Hàn khí cuồn cuộn bên trong kết giới này âm trầm khó dò. Viêm lưu vốn hùng hổ dọa người, vừa tiến vào bên trong kết giới liền lập tức bị áp chế, trở nên suy yếu vô cùng. Tuyệt cốt là sát bằng tinh u hồn được gia trì bởi hàn khí và âm khí, uy lực tăng vọt, lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt với địa dung quỷ và hỏa sát quỷ, song phương người đến ta đi dường như không phân cao thấp. Thiên Dương giơ tay lên hét lớn một tiếng, hàng ngàn gai băng lập tức bắn ra ngoài, đánh trúng đám quỷ vật kia, khiến cho vô số quỷ hồn tử vong. Hỏa sát quỷ và địa dung quỷ bị đả kích nặng nề, chúng hoặc là bị gai băng bắn chết, hoặc là bị hoán hồn, bị nhốt vào trong những cây gai băng mới kia. Thiên Dương, người đúng là tên ngu. Thế cảnh này, địa hồi thực tế mức chơi ầm lên. Những bầy địa dung quỷ và hỏa sát quỷ này đều không phải là thứ dễ dàng thu phục, nhưng vào lúc này bọn chúng lại bị chính người mình giết chết, khiến tổn thất nặng nề. Điều này khiến địa quỷ vô cùng bực bội, về mặt của y cũng càng ngày càng vặn vẹo dữ tợn. Y lấy ra một cây đèn lồng cầm trong tay, pháp bảo quỷ đả đăng lung. Địa quỷ với tư cách là chân quân quỷ tu cấp bậc nguyên anh kỳ, đương nhiên y cũng có loại pháp bảo kinh điển của quỷ tu này. Chỉ là quỷ đả đăng lung của y hoàn toàn khác với quỷ đả đăng lung của Thiên Dương. Ở bên trong quỷ đả đăng lung của Thiên Dương chính là các loại quỷ hệ băng xương, còn pháp bảo của địa quỷ lại giam cầm quỷ hồn hệ hỏa hành và thổ hành. Đèn lồng của Thiên Dương được làm từ giấy trắng và xương cốt, mà trong tay địa hồi lúc này lại là xương cốt được bọc bởi da người màu vàng đen. Trên lớp da người màu vàng kia là những vẽ trả tấn. Đèn lồng chậm rãi xoay tròn, những nơi được ánh sáng đèn lồng chiếu rọi đều xuất hiện ảo ảnh đủ loại hình dụng cụ, chúng gia tăng thêm thương tổn liên tục cho tất cả mục tiêu trong phạm vi của mình. Thiên Dương cũng không do dự lấy ra quỷ đả đăng lung của mình. Trong lúc nhất thời, ánh đèn băng lao và ánh đèn khảo hình thiêu đốt lẫn nhau, gây tổn thương cho nhau. Thiên Dương vẻ mặt chua xót nói: "Địa hồi, người vẫn đang làm hại người khác, vẫn đang ngoan cố chống lại. Người hãy thức tỉnh đi, đánh thức lương thiện sâu trong nội tâm ngươi. Người đã xa đọa vào ma đạo quá lâu rồi." Địa hồi không kìm được mà lại chửi: "Thiên Dương, người có biết mình đang nói cái gì, làm cái gì hay không?" Thiên Dương ngẩng đầu, vẻ mặt y tràn đầy từ bi: "Hy sinh giống như kẻ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Ta sẽ thay trời hành đạo, ta đang chiến đấu vì chúng sinh thiên hạ." Y vừa nói xong liền lấy ra pháp bảo đan ti bà. Đan ti bà này được làm từ băng tinh, không có người gảy đàn mà nó lại tự động phát ra từng đợt ai âm quỷ khóc chói tai. Âm thanh truyền đến trên người địa hôi khiến cho hồn phách của y lạnh lẽo đến run rẩy. Địa hồi giận tím mặt, cũng lấy ra một kiện yêu cổ, không ngừng gõ lên, phát ra âm thanh thung thung giòn vang. Âm thanh đó truyền thẳng vào trong lòng tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Không ít binh sĩ tam tướng doanh vốn đã suy yếu đến mức không chịu đựng thêm được nữa, bọn họ ôm lấy trái tim của mình, bỗng dừng trái tim lại bị bốc cháy, chỉ trong mấy nhịp thở đã bị đốt thành tro bụi ngay ở trong cơ thể tù sĩ. Pháp bảo tâm tiêu cổ. Thiên Dương nổi trận lôi đình: "Ma tu, quả nhiên là quá mức hung tàn ác độc." Địa hồi càng tức giận hơn, y cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm vào Thiên Dương: "Tên ngu này, đợi đến khi thần trí của ngươi tỉnh táo lại, ta xem ngươi phải xin lỗi ta thế nào." Thiên Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: "Ai, ngươi không hiểu ta, ta đang chuộc lỗi thay mình, cũng là đang chuộc lỗi thay ngươi mà." Nói xong câu đó, Thiên Dương lại thả thêm một pháp bảo ra ngoài, chính là huyền âm băng quan kia. Địa hôi vừa nhìn thấy băng quan thì đồng tử lập tức co rút, sắc mặt đại biến: "Thiên Dương, người điên rồi, vậy mà lại muốn thả cỗ huyền băng thi kia. Người thật sự muốn dồn ta vào chỗ chết ư? Đồ phá giá chi tử." "Thôi được rồi, ta không điên khùng cùng ngươi." Địa hôi ý thức được không thể tiếp tục duy trì lại tình trạng này được nữa, ý không thể nào liều chết đến cùng, lập tức thi triển độn địa thuật, chạy về phía sau để trốn tránh. Nếu đã không thể cứu được Thiên Dương ngay lập tức, vậy thì cũng không cần phải liều mạng, dùng khoảng cách để đối lấy thời gian, dùng thời gian để tranh thủ cơ hội khác. Không thể không nói, nguyên nhân khiến thiên địa song quỷ có thể sống đến tận ngày hôm nay, còn được viết đến khắp nơi, là do tố chất chiến đấu của hai người bọn họ vô cùng cao siêu. Chuyện tốt mà Ninh Chuyết và Tam Tướng Doanh chờ mong là Thiên Dương song quỷ đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vũ tận đã không xảy ra. Địa hồi căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Thiên Dương chắp hai tay cúi đầu than thở: "Phật tổ trên cao." Y quay người nhìn đám người Lưu Quan Trương Ninh: "Trước đó ta đã từng kết bạn với địa hồi, hãm hại rất nhiều chúng sinh. Hiện giờ đã đến lúc ta phải trả giá cho những tội ác của mình. Ta phải tiếp tục truy đuổi Điểu Hôi. Không phải hắn chết thì chính là ta vong. Bốn người Lưu Quan Trương Tôn không biết nói gì. Tình hình này đúng là quá mức cổ quái, khiến bọn họ trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Ninh Tuyết thì lại đang gian nan duy trì nhân mệnh huyền ti, vẫn luôn không ngừng thôi động ngã vật tà ma ấn trong thần hải. Hắn cúi đầu xuống, tựa như đang gánh vác áp lực to lớn như cả một ngọn núi. Đó chính là do nỗ lực không ngừng nghỉ của Ninh Tuyết mới khiến cho thần hải thiên sương luôn tràn ngập vật niệm và vật quang. Nếu không thì giao chiến kịch liệt sẽ khiến cho tu sĩ phải không ngừng động não suy nghĩ, tiêu hao rất nhiều ý niệm. Nếu không có Ninh Tuyết bổ sung liên tục, rất có thể thiên sương sẽ tiêu hao quá nhiều vật niệm nên sẽ khôi phục lại suy nghĩ bình thường. Ninh Tuyết gián tiếp ảnh hưởng tới bản thể của thiên sương thông qua mặt quỷ thiên sương trước mặt này, thế nhưng cũng đã dốc hết toàn lực. Cuối cùng thiên sương cũng dừng ánh mắt lại ở trên người Ninh Tuyết, y cung kính thì lễ thật sâu với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết tiểu hữu, người giúp ta tỉnh ngộ, khiến cho ta nhận ra được những tội ác tày trời trước kia của mình, một lần nữa làm lại cuộc đời. Ngươi chính là người thầy tốt, bạn hiền của ta. Lần này ta truy kích Điểu Hôi, có lẽ sẽ có đi mà không có về, nhưng ta đã quyết tâm dốc hết sức lực vì chúng sinh thiên hạ mà tiêu diệt tai họa ngầm Điểu Hôi. Đây cũng là con đường chuộc tội của ta. Tội nghiệp của ta quá mức sâu nặng, cho dù có thể tiêu diệt Điểu Hôi, ta cũng không có mặt mũi nào tiếp tục sống trên cõi đời này. Đây chính là lúc chúng ta vĩnh biệt. Nói đến đây, Thiên Dương liền lấy ra một cái ngọc giản trắng tinh, y dùng thần thức nhanh chóng ghi chép, sau đó y giao ngọc giản này cho Ninh Tuyết. Nếu như lần này ta chiến bại, đây chính là công pháp, pháp thuật, thần thông tu luyện giữa ta và địa quỷ, còn có sự hiểu biết của ta đối với Điểu Hôi, lại thêm một ít tình báo liên quan đến Vệ Hồn Thông. Ninh Tuyết vất vả vươn tay ra nhận lấy ngọc giản kia. Thiên Dương lại lấy ra một cái túi chứa vật, sau khi thu thập chỉnh lý những vật phẩm cất giữ bên trong người mình, liền đưa cái túi căng vòng này cho Ninh Tuyết. Đây là toàn bộ của cải mà ta tích lũy được trong cả đời này. Ninh Tuyết, ngươi là ánh sáng của chính đạo. Túi chữ vật này chính là vị tạ lễ để ngươi đã cứu ta. Đồng thời ta tin rằng ngươi sẽ sử dụng phần tài nguyên này thật tốt vì chúng sinh thiên hạ. Đương nhiên những pháp bảo, phù lục, đan dược đều dùng cho chiến đấu thì đều được ta lưu lại để đối phó với Điểu Hôi. Thần hài của Thiên Dương tràn ngập vật niệm, y vô cùng hối hận vì những tội lỗi của bản thân, đã sớm có ý nghĩ muốn chết. Ninh Tuyết biết mình không thể nào quyền đối phương được, nếu như có thể ngăn cản thì lại rất nguy hiểm. Nó không có nghĩa là trong thần hài Thiên Dương vẫn còn có ý niệm bình thường khác. Ninh Tuyết đành phải duỗi tay còn lại ra, miễn cưỡng nhận lấy túi chứa vật kia. Nó rất nặng. Loại túi chứa vật của tu sĩ Nguyên Anh thường có quy cách rất cao. Nó có công hiệu giảm bớt trọng lượng, nhưng Ninh Tuyết cầm trong tay vẫn cảm thấy rất nặng. Chứng tỏ pháp bảo ở bên trong túi rất nhiều, đến ngay cả túi chứa vật này cũng sắp chứa không nổi. Ba người Lưu Quan Trương nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này thì đều im lặng không nói. Lưu Nhĩ thì lại càng nhìn tới mức hai mắt trợn tròn. Tô Linh Đồng ở bên trong cơ quan du lòng thì ngây người như phỗng, liên tục hô lên. Ôi giời ơi, Tiểu Tuyết, phát tài, chúng ta phát tài rồi. Đến ngay cả Ninh Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không biết nên nói gì cho phải. Tình huống diễn biến thực sự quá nhanh. Trước một khắc bọn họ còn đang đứng trước ranh giới sinh tử, chỉ trong nháy mắt thiên địa song quỷ lại quay đầu nội chiến. Địa Hồi thấy tình hình không ổn nên chủ động rút lui. Thiên Sương lại đưa tất cả của cải cả đời cho Ninh Tuyết, còn cảm tạ hắn rối rít. Đúng rồi, Thiên Sương còn dặn dò, bên trong túi chữ vật có di vật của Thích Bạch. Ta chính là dựa vào những thứ này mới bói toán được vị trí của ngươi. Trong tay Địa Hồi có một ít, nếu như lần này ta chiến bại bỏ mình thì ngươi phải cẩn thận một chút. Cuối cùng trước khi rời đi, Thiên Sương nhìn thoáng qua mặt quỷ Thiên Sương đang đứng ở trước mặt Ninh Tuyết, do dự một chút rồi mới nói, ta tặng mặt quỷ này cho ngươi, ta tin rằng hắn có thể giúp ngươi một chút. Nếu như ta không còn tồn tại trên thế gian nữa thì làm phiền ngươi cố gắng giúp ta sai khiến hắn làm thêm nhiều việc thiện, trả nợ nghiệp chướng cho ta, cũng như hồi báo lại những gì mà ta còn thiếu sót trước kia. Mí mắt của Ninh Tuyết vô cùng nặng nề, máu tươi từ trong mũi chảy ra. Hắn sử dụng thần thông điên cuồng thôi động ngã vật tâm ma ấn cũng đã sắp đạt tới cực hạn. Hắn chậm rãi gật đầu, không nói thêm một lời nào, chỉ đành dốc hết toàn lực gật đầu với Thiên Sương, gian nan phun ra hai chữ: "Đi đi." Thiên Sương cũng gật đầu đáp. Ngay sau đó, y liền tung người bay lên không trung. Y bay nhanh về trước, chỉ để lại giọng nói vang vọng khắp chiến trường: "Nên Chuyết tiểu hữu, trước khi chia tay, ta tặng ngươi một bài thơ hay bày tỏ chút tâm ý. Linh nàng một kích phá mông lung, phá hết hoàn băng thấy trời xanh, giáp sắt gương xương truy túc nhiệt, lãnh phong dục huyết trảm tản minh, lấy thần nguyện hóa long tuyển kiếm, chôn xương vì chấn ác giao uyên. Nguyện quân giữ đuốc phá đêm trường, sông núi đời đời vững tràng chính khí." Bịch một tiếng, Ninh Chuyết ngã nhào trên mặt đất, đầu óc choáng váng, gần như không thể nào mở mắt ra được nữa. Hắn đã bị tiêu hao quá nhiều. Ba người Lưu Quan Trương vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, Trừng Hắc khét người không thôi: "Lợi hại, thủ đoạn của quân sư quả thật là lợi hại." Quan Hồng chân thành cảm tạ: "Nếu không có quân sư thì chúng ta nhất định sẽ mất mạng ở nơi này, Quan Mỗ nợ quân sư một mạng." Lưu Nhĩ cảm khái: "Tiền Dương có thể hối lỗi sửa sai, lặp lại cuộc đời, tất cả đều là nhờ có quân sư." Nguyện quân giữ đuốc phá đêm trường, sông núi đời đời vững bền tràng chính khí. Quân sư quả nhiên là thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ như vậy mà lại có tiền đồ vô lượng. Ngay cả ma tu như Thiên Sương cũng vô cùng tán thành ngươi. Hắn cho rằng tương lai là ngươi có thể làm chủ chính đạo, mưu cầu phúc lợi cho chúng sinh. Lưu Nhĩ vô cùng hâm mộ, y biết rõ rằng sau trận chiến lần này, Ninh Chuyết nhất định sẽ danh tiếng vang xa, nổi danh khắp thiên hạ. Ninh Chuyết biết mình sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn liền dồn chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay của Lưu Nhĩ, gấp gáp yếu ớt dặn dò: "Mau chóng lui binh. Trước khi lui binh hãy dọn dẹp chiến trường, nơi đây có rất nhiều bảo bối." Sau khi dặn dò xong, Ninh Chuyết liền lăn ra ngất xỉu. Ba người Lưu Quan Trương Ninh im lặng. Cùng lúc đó, bên trong đại doanh chủ lực lượng Trung Quốc: "Cái gì?" Bên trong phủ thống soái vang lên những tiếng kinh hô: "Đội ngũ được chúng ta cẩn thận sắp xếp tổ chức, vậy mà lại bị thiên địa xông quỷ phản sát, chỉ có 2-3 người chạy thoát. Việc này..." "Đó đều là cao thủ chủ chốt của đại quân chúng ta, tổn thất lần này quá lớn. Nếu như liên minh Thiên Phong Lâm phản công thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" "Không phải nếu như, mà bọn chúng nhất định sẽ làm. Nếu như ta là người của liên minh Thiên Phong Lâm thì ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Dù sao thì Long Vương Cự Mộc Sơn cũng đang ở rất gần chúng ta." Các tướng lĩnh đang nghị luận sôi nổi, rất nhiều người lớn tiếng nói chuyện. Bỗng nhiên có một người âm trầm lên tiếng: "Rốt cuộc là ai đã vạch ra kế hoạch truy bắt lần này, khiến cho đội quân chúng ta bị tổn thất nặng nề đến vậy?" Tuy rằng giọng nói của người này rất nhỏ, nhưng lại truyền vào trong tai của tất cả mọi người đang có mặt ở nơi đây. Giám quân Triệu Hy ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sau khi nghe thấy câu này lập tức cau mày: "Ai? Vừa rồi ai nói? Mau bước ra đây cho ta." Nhưng không hề có ai đáp lại. Nhưng ánh mắt tất cả tướng lĩnh lại chậm rãi di chuyển lên người Triệu Hy. Tuy rằng sắc mặt của bọn họ đều rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lại ẩn chứa thâm ý khó dò. Lông tơ trên người Triệu Hy dựng đứng cả lên, trên lưng gã tuôn ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Hỏng vét rồi. Triệu Hy có một loại dự cảm không tốt. Kể từ sau khi tới đại quân chủ lực, gã liền lập tức đoạt quyền, mượn nhờ lực lượng tam tướng doanh, dưới sự chủ động phối hợp của Ninh Chuyết, gã đã đốt 3 đống lửa thành công, xác lập được uy quyền của chính mình. Lần này biết được tam tướng doanh và Ninh Chuyết đang gặp nguy hiểm, gã lập tức tổ chức nhân mã, tất cả đều là tu sĩ nguyên anh, sau đó chạy tới tham chiến. Một mặt là vì muốn bảo vệ Ninh Chuyết và tam tướng doanh, một mặt là muốn rửa sạch nhục nhã lúc trước, đánh bại thiên địa song quỷ, cướp lấy chiến công cho bản thân mình. Không ngờ tới vậy mà lại thất bại. Thiên địa hợp kích. Trong lúc nhất thời, Triệu Hy chỉ biết âm thầm than thở một tiếng. Cả người gã suy yếu vô lực, tứ chỉ nhũn ra, không biết nên làm thế nào. Chương 215, Ninh Chuyết lập được đại công. Tình cảnh hiện tại của Triệu Hy không được tốt lắm. Lần này dưới sự chủ trì của gã, quân đội chủ lực lượng Trung Quốc đã tổ chức một đội ngũ tù sĩ nguyên anh kỳ, chuyên dành để đối phó với thiên địa song quỷ. Nhưng dưới uy lực của thần thông thiên địa hợp kích kia, chỉ có 3 tù sĩ nguyên anh kỳ may mắn sống sót, những người còn lại đều bỏ mạng. Đối với quân đội chủ lực lượng Trung Quốc mà nói, đây chính là một tổn thất vô cùng to lớn. Mà Triệu Hy với tư cách là người đứng đầu cao nhất hiện giờ phải gánh vác trách nhiệm không thể chối bỏ. Ta nên kiên trì ý nghĩ ban đầu của mình, không nên trêu chọc thiên địa sông quỷ làm gì. Chiến ý trong lòng Triệu Hy vốn không mãnh liệt, nhưng gã cũng chẳng có cách nào, đang ngồi ở vị trí đó thì phải làm chuyện của mình. Lúc trước đám người thiên địa sông quỷ hồng tụ tiên tử vô cùng phách lối, bọn chúng đã cướp đi chiến lợi phẩm của quân chủ lực lượng Trung Quốc thành công. Đám tướng lĩnh lượng Trung Quốc đều muốn tìm lại mặt mũi, nâng cao sĩ khí. Đương nhiên trong chuyện này bọn họ cũng có ý thăm dò năng lực của Triệu Hy. Nếu trận chiến này thắng lợi, Triệu Hy có thể tiếp tục giữ vững quyền uy của mình. Nhưng sự thật lại là trận chiến này đại bại, gần như tất cả thành quả mà Triệu Hy đạt được trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia đều tan biến hầu như không còn. Triệu Hy cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên gương mặt và cả trong giọng nói của mình. Chư quân không cần phải lo lắng, trong trận chiến này lượng Trung Quốc chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Lần này chỉ là một thất bại nhỏ mà thôi. Trước tiên cứ bình tĩnh quan sát, để cho đám người liệt dương chân nhân trở về doanh trại tìm hiểu tình báo chi tiết. Một vị đại tướng cấp bậc nguyên anh kỳ hừ lạnh một tiếng. Chớp mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Một vị đại tướng khác cũng nói, lúc trước ta đã từng nói không nên mạo hiểm như vậy. Binh già đại sự, từ trước đến nay không nên hành động theo cảm tính, tức giận dễ sinh chuyện. Ai, lời nói thẳng thường khó nghe. Triệu Hy sắc mặt âm trầm nhìn tên tu sĩ lên tiếng cái một cái. Hai tu sĩ kia lại không hề né tránh mà thản nhiên nhìn thẳng gã. Bầu không khí bên trong căn phòng bởi vậy mà càng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Đúng lúc này, có thuộc hạ đến bẩm báo. Nơi ba vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã trở lại từ tiền tuyến. Triệu Hy nói, để bọn họ vào đây cho ta. Mười mấy nhịp thở sau, ba người liệt dương chân nhân dẫn đầu bước vào bên trong phòng, nhìn thấy mọi người. Ai, ta thân là bại tướng, trở về đây để nhận tội. Liệt dương chân nhân lập tức chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Đám người Triệu Hy đều nhìn về phía ba người họ, chỉ thấy trên người ba người này toàn là máu, vẻ mặt chật vật không thôi, thân sắc vừa xấu hổ lại mang theo chút kinh hoàng chưa tan. Triệu Hy hừ lạnh một tiếng, ta đã giao phó đội ngũ được tinh chọn cẩn thận cho ngươi, vậy mà ngươi lại làm như vậy. Liệt Dương, ngươi đúng là có tội, bây giờ hãy lập công trục tội cho ta, nói rõ ràng những gì mà ngươi đã nghe được, nhìn thấy, sau đó chúng ta sẽ thương nghị để đưa ra đối sách mới. Liệt Dương chân nhân cũng chẳng còn vẻ kiêu ngạo như Kim Mô lúc trước nữa, y ngẩng mặt lên nhìn trời, thở dài, ngoan ngoãn nói, vâng, Triệu đại nhân. Mà Phù Vân Tử ở một bên lại lắc đầu, không thể nào, căn bản là không thể nào đánh bại được thiên địa song quỷ. Uy lực thần thông thiên địa hợp kích của bọn chúng quá mức mạnh mẽ, chúng ta căn bản không có cách nào chống cự. Các người chỉ là có may mắn không bị bọn chúng lựa chọn làm mục tiêu tấn công nên mới có thể sống sót mà thôi. Thần sắc Phù Vân Tử vô cùng chán nản, y chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào cả, giống như thất hồn lạc phách vậy. Triệu Hy lại lùng quát, cầm miệng. Cả dùng ngón tay chỉ Phù Vân Tử, đạo lữ Sơn Nhạc Tử của ngươi chết trận, việc ngươi mất hết can đảm cũng là điều có thể lý giải được. Nhưng hiện tại đại chiến sắp nổ ra, ngươi lại nói lung tung, dao động quân tâm, ta nhất định sẽ chém giết ngươi, dùng để răn đe người khác. Phù Vân Tử ngây người nhìn Triệu Hy một cái, sau đó cười khổ đáp, thôi, thôi vậy. Một vị tướng quân có tu vi Nguyên Anh kỳ khác lại nhìn về phía Triệu Hy, đột nhiên lên tiếng, ba người bọn họ đều là dũng sĩ, họ có thể trực tiếp đối mặt với thiên địa song quỷ, còn sống sót trở về đã là vô cùng giỏi rồi. Theo ta thấy chúng ta không nên trách cứ gì bọn họ nữa. Ý tứ trong lời nói chính là muốn nói Triệu Hy với tư cách là người thống lĩnh có trách nhiệm không thể chối bỏ. Triệu Hy nhìn chằm chằm vào người lên tiếng để nói, người. Bắt đầu kiếm chủ nhìn mọi người tranh chấp, vẻ mặt vô cùng u ám. Tuy gã là kiếm tu, nhưng thay phi kiếm chuyên dùng để chém giết địch nhân kia lại biến thành thứ cứu mạnh cho gã ở trong trận chiến lần này. Niềm kiêu ngạo của gã đã bị nghiền nát, gã chỉ muốn tìm cơ hội trả thù. Mọi người cứ việc nói chuyện, ta phải đi lập tức bế quan, nhanh chóng khôi phục lại thương thế của bản thân. Nếu thiên địa song quỷ kia giết đến đây thì hãy gọi ta một tiếng, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chiến đấu, rửa sạch nhục nhã lần này. Sau khi nói xong câu đó, bắt đầu kiếm chủ liền xoay người rời đi, không hề quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. Triệu Hy với tư cách là lãnh tụ ở đây, đương nhiên là mất hết mặt mũi. Hành động tự tiện làm theo ý mình của bắt đầu kiếm chủ đã cho thấy Triệu Hy đã bị tổn thất rất lớn về mặt uy quyền. Nhưng khi bắt đầu kiếm chủ vừa mới ra khỏi cửa, đang định bước ra ngoài thì một tên tu sĩ truyền tin mang theo ngọc giản tình báo hưng phấn chạy vào bên trong. Tin chiến thắng, có tin chiến thắng từ tiền tuyến. Đội quân của chúng ta đã thắng lợi, tam tướng doanh đại thắng. Bọn họ đã đánh bại thiên địa song quỷ. thậm chí rất có thể đã khiến cho thiên địa song quỷ phải bị thương nặng hoặc bỏ mạng. Tu sĩ truyền tin chạy vào trong đại sảnh, nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào mình. Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy có một cỗ áp lực vô cùng lớn đè nặng ở trong lòng, khiến cho gã hô hấp vô cùng khó khăn. Chuyện này là không thể nào. Bác đồ kiếm chủ đứng ở gần nhất, hai mắt y trợn tròn như chuông đồng, không nhịn được thốt lên một câu. Tên tu sĩ truyền tin lại bị dọa cho hai chân mềm nhũn, gã ngồi trên mặt đất. Lại có một vị tướng quân hung hăng vỗ mạnh bàn tay xuống bàn. Truyền quân tình giả chính là trọng tội, người có biết sẽ bị chém đầu hay không? Ngay cả Triệu Hy cũng không thể tin được, gã lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc là tin tức gì, mau trình lên cho ta xem. Thân hình tu sĩ truyền tin kia khẽ run rẩy, gã nhanh chóng tỉnh táo, lại vội vàng bò dậy, ở trước mặt tất cả mọi người, nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Hy, cung kính đưa ngọc giản lên trên. Gã bị dọa cho không dám hé răng nói thêm một lời nào nữa. Triệu Hy quán trú thần thức vào bên trong ngọc giản, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Trong đại sảnh nghị sự vô cùng yên tĩnh, tất cả ánh mắt mọi người đều đang dán chặt lên người gã, khiến cho bất kỳ biến hóa nào trên các mặt gã đều sẽ bị những kẻ có tâm kia phát hiện. Sau đó tất cả mọi người đều thấy được thần sắc phấn khích chưa từng có của Triệu Hy. Hai mắt vốn híp lại kia của gã bỗng nhiên mở to, trừng lớn tựa như muốn để tròng mắt rơi ra ngoài. Sự khiếp sợ mà gã phải chịu quá mức to lớn, mãnh liệt, khiến cho Triệu Hy vốn là người luôn luôn chú ý đến về uy nghiêm và phong thái của bản thân, lại vô thức há hốc miệng. Gã kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Sau khi khiếp sợ qua đi, đồng tử hơi co lại kia của gã liền nhanh chóng mở to. Sắc mặt vốn đã trắng bệch giống như khối băng, vậy mà bây giờ lại tươi sáng trở lại như gặp phải mùa xuân, ấm áp giống như tưới dưới ánh mặt trời, vạn vật đều sinh sôi nảy nở. Thắng rồi, thiên địa sông quỷ đã thua trận bỏ chạy, tam tướng doanh đại thắng. Đại công, Ninh Chuyết lập được đại công, thật tốt quá, thật là tuyệt vời. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, không ai dám tin vào chuyện này. Có người nhìn chằm chằm vào Triệu Hy, sau đó không quên nhắc nhở nói. Giám quân đại nhân, ngàn vạn lần đừng có phán đoán sai lầm, hiện tại ngài đã là tính tụ tối cao của chúng ta. Nào ngờ Triệu Hy lại khinh thường liếc nhìn y một cái, không những không ngừng cười to, mà gã lại càng cười lớn hơn. Trong lúc nhất thời, tiếng cười to của Triệu Hy quanh quần khắp đại nghị sự, vang vọng bên tai của tất cả những người đang có mặt ở nơi đây. Phần quân tình này có chứng cứ vô cùng xác thực, không chỉ có hình ảnh rõ nét, mà còn có cả trọng bảo thu được như là thanh đồng nhật quỹ. Thực ra tam tướng doanh hiện đang ở trên đường khải hoàn trở về. Ở trong trận chiến lần này, đội quân của chúng ta đã chuyển bại thành thắng, đánh cho thiên địa sông quỳ về thua trận bỏ chạy. Chúng ta thắng lợi rồi. Nói xong lời này, Triệu Hy liền trực tiếp ném ngọc giản trong tay mình lên trước mặt vị tướng quân vừa mới khăng khăng cố chấp kia. Vị tướng quân kia vội vàng né tránh, luống cuống tay chân nhận lấy ngọc giản, lập tức quán thâu thần thức vào để xem xét một phen. Sau đó sắc mặt y cũng lập tức biến đổi, trở nên vô cùng khiếp sợ. Vậy mà lại có thủ đoạn như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người sốt ruột hỏi. Vị tướng quân đang khiếp sợ cực độ kia vẫn đang tìm hiểu phần quân tình này, không hề lên tiếng trả lời. Ây da, ta vẫn nên tự mình xem một chút thì hơn. Vị tướng quân đứng bên cạnh không nhịn được, y lập tức đoạt lấy ngọc giản. Tốc độ y xem xét nội dung bên trong ngọc giản vô cùng nhanh. Ngay sau đó y cũng chừng lớn hai mắt nói. Tiểu bối họ Ninh, Ninh Chuyết kia đã sử dụng yêu thuật gì thế này, vậy mà hắn lại có thể khiến cho thiên sương chờ cơ phản bội. Chờ cơ phản bội? Người nào phản bội? Vừa rồi ta có nghe nói đúng không vậy? Hình như ta nghe thấy thiên quỷ phản bội. Các tướng quân còn lại đều khiếp sợ. Những người này đều ngồi không yên, dồn dập đứng dậy đưa tay muốn lấy ngọc giản. Nhưng có một người còn hành động nhanh hơn cả bọn họ, đó chính là Bắc Đầu Kiếm Chủ. Bắc Đầu Kiếm Chủ tay cầm ngọc giản, xem hết nội dung bên trong, sau đó ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật sự đã chiến thắng rồi? Vậy thiên địa sông quỷ kia có chết hay không? Phù Vân Từ kích động hỏi. Đạo lữ Sơn Nhạc Từ của y đã chết trong một màn thiên địa hợp kích vừa rồi. Đối với Phù Vân Từ mà nói, thiên địa sông quỷ chính là cửu nhân lớn nhất đời này của y. Phù Vân Từ luôn cảm thấy mình không có hy vọng báo thù, vậy mà không ngờ y có thể nghe được tin tức thiên địa sông quỷ chiến bại. Nhưng Phù Vân Từ không cướp được ngọc giản, đám tướng lĩnh đã vây quanh Bắc Đồ Kiếm Chủ. Có mấy bàn tay cùng lúc đè lấy ngọc giản, nhiều luồng thần thức cùng lúc tràn vào trong đó, tranh nhau xem xét phần quân tình ở bên trong ngọc giản. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng kinh hô vang lên. Rất nhanh ngọc giản đã được mọi người truyền tay xem hết. Triệu Hy vẫn mang sắc mặt âm trầm ngồi ở vị trí chủ vị, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được vẻ buông lỏng, vui mừng, sảng khoái trong lòng gã. Triệu Hy ho khan hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tam tướng Doanh lần này lập đại công, chúng ta phải khen thưởng thật hậu hĩnh. Phải biết rằng đối thủ của bọn họ là thiên địa song quỷ đấy. Chính là do rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ chết ở trong thiên địa hợp kích kia mới có thể làm nổi bật lên chiến công to lớn của bốn người Lưu Quan Trương Ninh. Bán tướng nhất định phải trọng thưởng cho những công thần. Trong đại chiến lần này, lưỡng chủ quốc chúng ta nhất định phải đại thắng. Triệu Hy vẫn không nhịn được nữa. Khi nói đến câu cuối cùng, gã siết chặt nắm đấm, giơ tay lên cao, cao giọng hô. Chúng tướng đều yên lặng không nói. Ba người Liệt Dương Chân Nhân, Bắc Đầu Kiếm Chủ, Phù Vân Tử thì lại có biểu cảm khác nhau. Triệu Hy trừng mắt nhìn lướt qua mọi người xung quanh, sau đó khịt mũi hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo ý uy hiếp. Chúng tướng lĩnh bỗng dưng tỉnh táo lại, vội vàng lên tiếng, lần lượt bày tỏ vui mừng, biểu thị ý chí kiên định khi quân đội phe mình đạt được thắng lợi, tỏ rõ ý nghĩ công nhận và trung thành tuyệt đối đối với vị lãnh tụ anh minh là Triệu Hy. Tam tướng Doanh đã lập được đại công như vậy, chúng ta nên ban thưởng cho bọn họ thế nào đây? Liệt Dương Chân Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Triệu Hy không hề nghe ra ẩn ý trong lời nói của y, liền phất tay đáp. Quân đội chúng ta từ trước tới nay đều thưởng phạt phân minh, đương nhiên là dựa theo chiến công mà ban thưởng. Hơn nữa còn phải nhanh chóng xác định chiến công, sau đó ban thưởng cho công thần, khơi dậy quân tâm. Liệt Dương Chân Nhân gật đầu nói, đương nhiên rồi. Nhưng mà y đột nhiên đổi giọng, tiểu tử Ninh Chuyết kia thủ đoạn rất cao minh, tiền đồ vô lượng. Hắn có thể chiến thắng được thiên địa song quỷ, lực lượng của hắn quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Có lẽ hắn có thể ảnh hưởng đến cục diện của chiến đấu tiếp theo, chúng ta nên bảo vệ cho hắn thật tốt. Lời này khiến cho vẻ vui mừng trên mặt Triệu Hy lập tức biến mất hơn phân nửa, các liền rơi vào trầm tư. Rất nhiều tướng lĩnh cũng nghe ra được thâm ý trong lời nói của Liệt Dương Chân Nhân, nên bọn họ đều suy nghĩ, không nói gì cả. Một lát sau, Triệu Hy mới mở miệng. Những gì mà Liệt Dương Chân Nhân lo lắng quả thật là có lý. Nhanh lên, chúng ta hãy mau chóng chọn ra một đội nhân mã, ra khỏi doanh trại nghênh đón Đình Chuyết công tử trở về doanh. Hắn chính là công thần lớn nhất trong trận chiến lần này. Nhưng lúc đám người này dưới sự dẫn dắt của Triệu Hy hội họp cùng với Tam tướng Doanh, bọn họ lại phát hiện ra Ninh Chuyết không thấy tâm hơi. Ninh Chuyết đâu? Ninh Chuyết công tử ở nơi nào? Triệu Hy chất vấn Liễu Nhĩ. Liễu Nhĩ chắp tay thì lễ nói, khởi bẩm Triệu đại nhân, sau khi trận chiến kết thúc, đội quân của chúng ta đang dọn dẹp chiến trường thì có một tu sĩ nguyên anh kỳ hiện thân, nói rõ thân phận của mình chính là hộ vệ của quân sư Ninh Chuyết. Quân sư đã sớm được vị hộ vệ kia đón đi rồi. Cái gì? Triệu Hy trợn tròn mắt. Những tù sĩ nguyên anh kỳ đi cùng với gã cũng ngẩn người. Liệt Dương Chân Nhân vội vàng hỏi, các người xác định người kia là hộ vệ của Ninh Chuyết sao? Liễu Nhĩ, người có thể cam đoan được việc này không? Nếu như bị lừa, công thần lớn nhất trong trận chiến lần này sẽ mất mạng, lượng chú quốc chúng ta sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Phần trọng trách này các người có thể gánh vác nổi không? Liễu Nhĩ nhìn thẳng vào Liệt Dương Chân Nhân, ưỡn ngực tự tin nói, chúng ta vô cùng chắc chắn, bởi vì sau khi người này nói rõ thân phận, quân sư Ninh Chuyết đã tỉnh lại, đích thân xác nhận. Mí mắt của Liệt Dương Chân Nhân co giật, y cắn chặt răng, cố gắng nhịn xuống tiếc nuối trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ê, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Triệu Hy thở dài một tiếng, không có được Ninh Chuyết, gã sẽ mất đi thủ đoạn kiềm chế thiên địa song quỷ. Trong lòng gã vô cùng tiếc nuối, nhưng chỉ đành phải nở nụ cười với ba người Lưu Quan Trương. Mọi người vất vả rồi, lần này các ngươi liều chết chiến đấu đã thể hiện ra được dũng khí của Tam tướng Doanh, thể hiện ra được uy phong cùng với chiến ý của lượng chú quốc chúng ta. Cùng ta trở về đại doanh, ta nhất định sẽ ban thưởng thật lớn cho các ngươi. Liễu Nhĩ vội vàng lớn tiếng bái tạ, trong lòng y vô cùng cao hứng thay Ninh Chuyết. Cuối cùng bọn họ cũng đã tránh thoát được một kiếp này. Thì ra sau khi Thiên Sương đuổi giết Địa Hôi, trận chiến để kết thúc, Chu Huyền Tích vẫn luôn đứng ngoài quan sát, liền câu chặt lông mày. Trong lòng gã tràn ngập một nghi hoặc, suốt cuộc Ninh Chuyết có nắm giữ thần thông nhân bệnh huyền ti hay không? Đối với thần thông này, Vương Thất Nam Đậu Quốc biết rất nhiều bí mật. Trong số đó có một bí mật là ngoại trừ việc nắm giữ thủ đoạn huyền diệu ra, thông thường người bình thường rất khó phát hiện ra được nhân mệnh huyền thi. Tu sĩ nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền thi thì có thể phát hiện ra được nhân mệnh huyền thi, Nếu không thì Vương Thất Nam Đậu Quốc đã chẳng phải phí công phái thẩm linh thủ tới đây tìm kiếm đáp án rồi. Trạng thái lúc đó của Ninh Tuyết được binh pháp gia trì đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong. Nếu hắn có loại thần thông này thì rất có thể sẽ liên kết với mặt quỷ thiên sương. Nhưng thần thông cũng không cần phải tiếp xúc thân thể. Vậy mà Ninh Tuyết lại trực tiếp đặt hai tay lên lưng của mặt quỷ. Hành động này như đang phủ nhận khả năng hắn nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền thi vậy. Chỉ dựa vào ngã Phật tầm mà ấn cũng có thể khiến Phật niệm tràn ngập trong mặt quỷ, sau đó ảnh hưởng đến bản thể của thiên sương hay sao? Cho dù thế nào thì tình cảnh của Ninh Tuyết vẫn không quá an toàn, ta vẫn nên mau chóng cứu hắn ra ngoài thì hơn. Chu Huyền Tích bèn đề cho Lâm Bất Phàm ra mặt, trước tiên đón Ninh Tuyết trở về. Sau khi Ninh Tuyết hôn mê, Tô Linh Đồng điều khiển vạn lý du long từ trong tụ chức vật bên hồng hắn bay ra. Mặc dù y không rời khỏi cơ quan du long, nhưng vẫn để lộ ra khí tức cùng với âm thanh, nói rõ thân phận của mình với Tam Tướng Doanh. Quan Hồng vuốt râu đáp: trong lúc kỳ chiến vừa rồi, ta cảm giác hình như có người ra tay nhổ đi cái gai băng trên người quân sư, thì ra là ngươi. Trường Hắc thì đoán ra được thân phận của Tô Linh Đồng, gã nói: ồ, ta đã hiểu, ngươi chính là thư đồng của quân sư đúng không? Còn Lưu Dĩ thì lại nhìn vạn lý du long, y đã sớm đoán được ra món cơ quan tạo vật này, nhưng bây giờ vẫn giả bộ như là mới nhìn thấy lần đầu tiên, chân thành cảm thán: quân sư quả thật là trọng tình trọng nghĩa, khiến cho người khác phải cảm động. Nếu có loại tạo vật thế này, hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua hư không, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Nhưng hắn vẫn luôn ở lại bên cạnh chúng ta chiến đấu, không hề lùi bước. Lưu mẫu này thật sự vô cùng may mắn khi có được chiến hữu thế này. Lời vừa nói ra khỏi miệng liền khiến cho sắc mặt của hai người quan trường cũng phải thay đổi. Trong mắt của bọn họ toát ra vẻ cảm động. Tô Linh Đồng đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ: các người tưởng rằng chúng ta không nghĩ đến chuyện chạy trốn sao? Đương nhiên là y sẽ không nói ra những lời này khi nhìn thấy vẻ mặt của ba vị tướng quân kia. Cứ để loại hiểu lầm tốt đẹp này tiếp tục duy trì đi. Lúc này Lâm Bất Phàm chủ động hiện thân đã làm ra kinh động đến những binh lính khác đang cảnh giới xung quanh Tam Tướng Doanh. Đương nhiên ba người Lưu Quan Trương sẽ không lập tức tin tưởng Lâm Bất Phàm, nhưng Tô Linh Đồng lúc này liền nói đỡ thay cho vị trưởng môn Vạn Dược Môn. Sau đó Lâm Bất Phàm âm thầm lấy mộc trung hỏa cho Tam Tướng Doanh xem. Tam Tướng Doanh rốt cuộc cũng đã có chút tin tưởng, nhưng bọn họ vẫn không để cho Ninh Chuyết rời đi, cứ như vậy chờ cho đến khi Ninh Chuyết tỉnh, hắn tự mình xác nhận thân phận của Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm quên Ninh Chuyết rời khỏi Tam Tướng Doanh không nên quay trở về đại doanh chủ lực Động Trung Quốc. Ninh Chuyết cũng có ý này, nên sau khi phân chia xong chiến lợi phẩm, hắn liền tạm biệt ba người Lưu Quan Trương. Chương 216 kiểm đếm bảo tài. Về trong một tòa sơn động không người, vạn lý du long yên lặng nằm ở trên tảng đá. Về trong khoang cơ quan, Ninh Tuyết chậm rãi mở mắt, hắn thở ra một hơi dài, tinh thần sảng khoái. Tất cả thương thế trên người đều đã khỏi hẳn. Thứ nhất là do thương thế của Ninh Tuyết vốn dĩ không quá nghiêm trọng, dù sao thiên địa song quỷ cũng muốn bắt sống hắn, cho nên ở rất nhiều phương diện bọn chúng đều ra tay góp phần dè dặt. Thứ hai là phải cảm tạ Lâm Bất Phàm. Vạn Dược Môn vốn là môn phái của y sư Lâm Bất Phàm, với tư cách là người đứng đầu Vạn Dược Môn, chính là một y sư vô cùng xuất sắc. Nếu do lão đích thân ra tay chữa thương cho Ninh Tuyết thì hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn so với việc hắn tự mình uống đan dược rất nhiều. Sau khi dùng thần thức quét qua toàn thân một lượt, xác định không có bất kỳ vấn đề gì nữa, Ninh Tuyết mới đứng dậy mở cửa khoang thuyền ra. Hắn đi đến khoang thuyền Long Thủ, hội hợp với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng đang buồn chán về cơ quan bên trong khoang Long Thủ, thi thoảng lại nhìn túi chữ vật đang được đặt ở trên bàn. Nhìn thấy Ninh Tuyết đi tới, Tô Linh Đồng cao hứng nhảy dựng lên: tiểu Tuyết, rốt cuộc cô ngươi cũng đã tới, quá tốt rồi, chúng ta mau mở túi chữ vật xem thử một chút. Trong lòng Ninh Tuyết không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Mấy năm qua khi ở trong Hỏa Thị Thiên Thành, loại tình huống như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Tô Linh Đồng sẽ không bao giờ tự mình kiểm tra đồ vật mà y trộm được, mà sẽ cùng chia sẻ với Ninh Tuyết, cùng nhau tận hưởng niềm vui bất ngờ. Hai người ngồi xếp bằng xuống, đặt túi chữ vật trước mặt. Tô Linh Đồng bắt đầu xoa tay. Ninh Tuyết cũng vô cùng mong đợi, không còn cách nào khác. Đây chính là của cải cả đời của tiên quỷ tích lũy, là tài phú của một cường giả nguyên anh, rốt cuộc bên trong có những thứ gì chứ? Đương nhiên trước khi rời đi, Thiên Sương đã mang theo tất cả pháp bảo cùng với những vật phẩm dùng cho chiến đấu bên người. Cho dù như vậy thì số đồ vật còn lại vẫn khiến người ta mong chờ. Chỉ riêng túi chữ vật kia thôi cũng đã đủ khiến hai người Tôn Ninh nghiên cứu một hồi lâu. Đây là túi chữ vật của tu sĩ Nguyên Anh, mặt ngoài của nó một màu trắng xóa, chất liệu như tơ lụa, tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Nhìn một cái là biết đây là bảo vật tốt. Nói cho cùng, lúc trước hai người Tôn Ninh cũng đã từng thu được một túi chữ vật của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng túi chữ vật kia lại bị khóa. Nó là đồ của đội ngũ vận chuyển lậu Trung Quốc. Cho dù Tôn Linh Đồng đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể mở ra được. Túi chữ vật của Thiên Dương lại là do chủ nhân của nó tự tay tặng cho, đương nhiên sẽ không bị khóa. Hai người mở túi chữ vật, cùng nhau rót thần thức vào trong, liền thấy bên trong tràn ngập đủ loại bảo vật. Thứ nhiều nhất chính là linh thạch. Linh thạch rất nhiều, nhiều tới mức hai người Tôn Ninh dùng thần thức để xem xét, mà trong lúc nhất thời cũng không thể nào đếm được hết. Sau đó là rất nhiều bảo vật, ví dụ như huyền âm hàn ngọc, băng ti cô, xương linh đằng, cực hàn điểm tuyết, âm hồn hoa, u hồn thảo, oán thạch, vân vân. Cũng có không ít tuyết tiêu, băng lang, hàn nhục khốc hồn, tuyết cốt là sát, băng tinh u hồn được niêm phong ở bên trong lệnh bài. Hai người Tôn Ninh trợn to hai mắt, cẩn thận kiểm tra từng món một. Rượu ngon âm phù là hoàng tuyển lễ, dùng để chỉ đường là u đổ dẫn lộ hoàn. Âm tàn tuất hồn đan, dùng để tu hành quỷ đạo. Minh linh phục hồn đan, dùng để khôi phục hồn thể, gia tăng linh tính. Còn có cả phù triện, dùng để truyền tống đến dịch trạm trong một phạm vi nhất định, là âm dịch lộ dẫn. Khốc tường phù, dùng để khốn người. Tử nạp phù, dùng để hấp thu âm minh khí giới. Âm mạch sơ từ bạch cốt chế thành, chuyên môn sắp xếp âm khí hỗn loạn, tích tụ bên trong hồn thể. Vòng xuyên trù có thể vượt qua minh hà hoang tuyên. Dưỡng hồn hạp, dùng để tu hành hồn thể, tăng cường nội tình hồn phách. Âm dịch bàn, quân cờ được tạo thành từ xương sọ. Một lượng lớn tiền giấy dùng để giao dịch ở quỷ thị là âm đô tiền. Giao hồn linh dùng để điều khiển một lượng lớn quỷ vật. Vãng sinh kiểu chuyên dùng để cho quỷ tu đoạt xá, giúp bọn họ có cơ hội sống lại. Tuy rằng Thiên Sương đã mang theo tất cả bảo vật dùng để chiến đấu bên mình, nhưng vẫn để lại rất nhiều thứ. Những thứ này đều là vật phẩm cần thiết trong lúc tu luyện, hoặc là vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Thiên Sương thật sự rất chu đáo, vì sợ chúng ta không biết rõ công dụng của những thứ này, hắn còn cẩn thận ghi chép, giới thiệu một cách đơn giản trong ngọc giản nữa. Tô Linh Đồng cảm khái nói. Ninh Chuyết đáp, chúng ta vẫn nên đếm linh thạch trước. Liên quan đến vấn đề này, Thiên Sương không hề nói rõ ở trong ngọc giản. Thiên Sương thân là cao thủ trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ, y tích lũy được rất nhiều linh thạch. Hầu hết đều là linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cùng với hạ phẩm chỉ chiếm một phần nhỏ. Nói chung, tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ thường dùng linh thạch hạ phẩm, tu sĩ kim đan và nguyên anh dùng linh thạch trung phẩm, đến tu sĩ đạt tới hóa thần kỳ, luyện hư, linh thạch thượng phẩm mới có hiệu suất sử dụng cao nhất. Sau khi ước lượng sơ qua kết quả, thì hai người Tôn Ninh phát hiện số linh thạch bên trong túi chữ vật của Thiên Sương nếu quy đổi thành linh thạch trung phẩm thì đã là hơn 100 triệu rồi. Hơn 100 triệu viên linh thạch trung phẩm. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều linh thạch đến vậy. Không hổ là tài sản của thiên địa song quỷ. Hai người Tôn Ninh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Nguyên bản lúc tham gia đại chiến bình định lượng chú quốc này, Ninh Chuyết chỉ muốn tìm kiếm cơ hội đoạt lại di vật của mẫu thần hắn. Không ngờ hắn lại đạt được lợi ích quá lớn ở trong quá trình tham chiến này, vượt xa dự liệu. Trước đó chúng ta đã cướp được chiến lợi phẩm có tổng giá trị hơn 10 triệu linh thạch trung phẩm, không ngờ lần này lại còn nhiều hơn. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì 100 triệu linh thạch cũng không phải là quá nhiều. Tính ra nó cũng chỉ tương đương với số lần chúng ta đóng vai thạch trung lão quái, cướp đoạt chiến lợi phẩm lúc trước thêm 9 lần mà thôi. Tuy rằng miệng nói không quá quan tâm, nhưng Tôn Linh Đồng đã hai tay chống nạnh để lộ ra cảm xúc đắc ý của bản thân mình. Ninh Chuyết lại tỉnh táo hơn. Kỳ thật, cơ hội chúng ta đóng giả thạch trung lão quái, cướp đoạt chiến lợi phẩm cũng không nhiều. Về sau chúng ta cũng không gặp phải lần nào nữa. Có thể nói việc đóng giả thạch trung lão quái kia đã biến thành một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ thu hút sự chú ý của hai vị tu sĩ hóa thần kỳ. Bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Chuyện Thiên Sương chủ động tặng lễ vật cho chúng ta tuyệt đối là cơ duyên khó có. Bởi vì cho dù sau này để có dùng Phật niệm tràn ngập thần hải của người khác, thì cũng chưa chắc có người nào giống như Thiên Dương vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện tặng hết gia sản cho đệ. Tạm hết chương 216. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. xin hẹn gặp lại.